Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Sơn vừa mới bị Sở Nguyệt Nịnh gây choáng váng đến nửa ngày không thể hồi phục. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn ta cau mày nói, nếu cô có thể nhìn thấy quỷ môn quan ở đâu, chi bằng chỉ ra, tôi cùng Trương Đại Sư sẽ vẽ trận pháp, thử xem liệu chúng tôi có thể đóng lại được hay không. Không cần, Sở Nguyệt Nịnh nhàn nhã nói, trận pháp của các người quá tệ. Vệ Đại Sư, anh thử vẽ đi. Mộ Dung Sơn lại một lần nữa bị chọc tức, khí huyết cuồn cuộn, nguyện ý nhờ vả, nhưng lại không muốn nhờ đến họ. Họ đã học vài chục năm, liệu trận pháp của họ có tệ hơn hai kẻ hậu sinh này hay không? Tôi thật muốn xem các người có thể vẽ ra thứ gì. Vệ Nghiên Lâm bước ra, vẻ mặt nghiêm trọng, Nịnh Nịnh, tôi có thể làm được chứ? Học đi đôi với hành. Sở Nguyên Nịnh chỉ vào vị trí cổng chính. Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần vẽ một trận trên mặt đất trước cổng là được. Vệ Nghiên Lâm cởi bỏ chiếc ba lô đeo chéo, đặt nó xuống đất, sau đó lấy ra chu sa và cỏ đã chuẩn bị sẵn. Hắn nhớ lại sách về trận pháp, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, bút lông di chuyển nhanh chóng, vẽ theo chất lỏng màu đỏ sẫm. Trận pháp ngày càng hoàn chỉnh, mỗi hơi thở của Vệ Nghiên Lâm càng lúc càng nặng nề. Vai hắn như gánh nặng ngàn cân, tinh thần cũng càng lúc càng mệt mỏi. Đây là do hắn tiêu hao quá nhiều năng lượng, trận pháp vẫn còn một nửa chưa hoàn thành. Hắn nuốt nước bọt, chuẩn bị vẽ nốt. Lúc này, bên trong tòa nhà thương mại âm u bỗng xuất hiện từng đoàn bóng đen. Nhìn kỹ, mọi người mới phát hiện ra những bóng đen này mặt trắng bệch. Đầu đội mũ giáp, đó là một đội âm binh, lắc lư uy nghi vang vang khẩu hiệu hướng về phía cổng chính. Trong không khí vang lên tiếng khóc lóc của hồn ma, âm thanh vang dội, có nam có nữ, có già có trẻ, trong chốc lát, họ như bị bao vây bởi hơn 1.000 người. Mộ Dung Sơn sợ hãi tột độ, thật là quỷ môn quan, cổng sống và cổng C, H, E, T đối diện nhau qua cánh cửa, đây quả là điều kỳ lạ, nhìn thấy âm binh sắp tràn ra ngoài. Mộ Dung Sơn hoảng hốt muốn chạy trốn, nhưng cơ thể hắn ta bị ảnh hưởng bởi âm sát khí, nên không thể nhúc nhích. Hắn ta run rẩy giọng nói, cố gắng nhìn về phía Sở Nguyệt Nịnh. Sở Đại Sư, phiền toái các người vẽ trận pháp nhanh lên. Chúng nó đến đây, chúng ta sẽ mất mạng đấy. Sở Nguyệt Nịnh nhìn Vệ Nghiên Lâm vẽ được nửa trận pháp. Cô vỗ vai hắn. Cô cầm lấy bút lông, hai mắt tập trung, bút lông di chuyển với tốc độ phi thường, hoàn thiện nửa bên trận pháp còn lại và bổ sung những phần còn thiếu ở phía sau. Khi nét bút cuối cùng được hạ xuống, kẹt, trong không khí vang lên một tiếng trầm vang, như thể mọi người nghe thấy tiếng cánh cửa sắt lớn đóng lại chậm rãi. Sở Nguyên Nịnh nhìn về phía âm binh, giọng nói nhàn nhã. Trở về nói cho Diêm Vương biết, cao ốc Vượng Long đã đóng cửa, các người đổi đường khác đi. Tướng lĩnh cầm đao lớn, cảm nhận được uy áp của Sở Nguyệt Nịnh, hắn gật đầu rồi dẫn theo âm binh tan biến thành sương mù. Trong chốc lát, âm sát khí bao trùm cao ốc Vượng Long biến mất không dấu vết. Gió âm ngừng thổi, vạn quỷ im lặng, mọi người cảm thấy gánh nặng trên vai được trút bỏ. Họ nhìn cảnh tượng này, da gà nổi lên, có thể tay không phong ấn quỷ môn quan, lại có thể sai khiến quỷ thần, thật khiến người ta kinh sợ. Mộ Dung Sơn nhớ lại chuyện đã làm khó Sở Nguyệt Nịnh trước đây. Sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh toát khắp người, Trương Thức Khai cũng không khá hơn. Khi đội quay phim ghi hình, ông cùng hai vị đại sư kia ghen tị với tài năng của Sở Nguyệt Nịnh. Rõ ràng đều là người trong huyền môn, nhưng Sở Nguyệt Nịnh lại có tài năng phi thường. Ông và Mộ Dung Sơn chẳng phải đã nỗ lực nhiều năm mới đạt được vị trí như ngày hôm nay sao? Cách chương.